Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 589, người có phải hay không người? Làm Trầm Phong lần nữa khi tỉnh lại, thế mà phát hiện mình vậy mà nằm tại một khối phủ lên cỏ khô cùng gia thú trên tảng đá. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là một thứ đại khái có hơn 30 mét vuông hang đá. Kỳ quái là, vách đá chung quanh, lại còn treo một số giống như trang sức dùng một số không biết tên hoa hoa thảo thảo. Đây là nơi nào? Trầm Phong vừa mở miệng, đã cảm thấy cuống họng một trận xé rách đau đớn. Ti, chấm ngoặc kép, hắn hít sâu một hơi, vô ý thức thân thủ đi mò cuống họng, lại phát hiện vươn ra trên tay. Vậy mà tất cả đều là vết thương. Long tộc mật cảnh, Trầm Phong đột nhiên nhớ tới tình huống của mình. Có thể tựa như là bị làm tiến trong sa mạc. Đúng, hồ ly, nghĩ tới đây. Trầm Phong một cái giật mình, hô một chút ngồi dậy. Ôi, toàn thân đau đớn để hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Vừa mới kêu xong, liền lập tức có chút hối hận, bởi vì bên ngoài lập tức truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Hắn còn chưa kịp xuống đất thời điểm, liền gặp treo ở thạch cửa động màn cỏ, bị người từ bên ngoài xốc lên. A, người đã tỉnh. Một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài xuất hiện tại chỗ động khẩu. Trắng nõn mà hồng nhuận phơn phớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khảm nạm lấy một cái tú khí cái mũi. Nhỏ khẽ mím môi tinh xảo khóe miệng. Lộ ra vô cùng khả ái. Chỉ thấy nàng dùng một đôi đen nhánh sơn hai con ngươi. Nhấp nháy đánh giá Trầm Phong. Qua hơn nửa ngày, mới lại mở miệng nói. Ngươi chờ một chút. Ta gọi tiểu thư tới. Phốc, Trầm Phong hơi kém không có bị tiểu lời của cô gái dọa cho tử. Đây là địa phương nào? Làm sao còn có gọi tiểu thư phục vụ? Đi ngươi đại gia, thì anh em cái này thân thể tuy nhiên không có vấn đề. Nhưng vấn đề là anh em cũng không có tiền cho các ngươi a. Không được, đến tranh thủ thời gian chuồn đi. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Trầm Phong cố nén thân thể đau đớn. Hướng thạch đầu biên giới chuyển nhích người. Đoán chừng là đối phương cách nơi này quá gần. Cho nên, ngay tại Trầm Phong lấy tốc độ nhanh nhất của mình vừa mới xuống đất thời điểm. Tiếng bước chân lần nữa chuyển đến. Xem ra là chạy không được. Trầm Phong nói thầm trong lòng một câu. Bốn phía tìm kiếm lấy có hay không tiện tay ra hỏa cái. Vạn nhất đến lúc đối phương dùng mạnh. Chính mình cũng tốt có cái chu toàn chỗ trống. Màn cỏ mở ra, vừa mới đi ra vị tiểu cô nương kia dẫn đầu lộ ra tấm kia đáng yêu vẻ mặt vui cười. Bất quá, trong chốc lát lại ngẩn người, ngây ngốc nhìn đứng ở trên đất Trầm Phong, một mặt khó hiểu nói. Ngươi làm sao xuống đất rồi? Thương thế của ngươi, a, ngươi cầm trên giường gia thú làm gì? Nơi này là địa phương nào? Trầm Phong không có trả lời vấn đề của đối phương. Mà chính là mở miệng hỏi. Tiểu nữ hài còn chưa kịp trả lời thời điểm, màn cỏ bên ngoài liền truyền đến một cái khác giọng nữ. Nơi này là Hồng Hồ Bảo. Nhìn hình dạng của ngươi, có điểm giống người. Người đến cùng phải hay không người? Nữ tiếng vang lên chốc lát. Toàn thế giới thanh âm tựa hồ tại Trầm Phong trong đầu toàn bộ biến mất. Giống như có cỗ vui sướng phất qua bên tai. Khiến người ta nhịn không được sinh ra một loại ấm áp. Lưu luyến say mê. Ngay sau đó, xuất hiện Trầm Phong trước mặt. Thì là một vị ước chừng chừng 20 nữ tử. Chỉ thấy nàng thân mang bích lục thúy yên áo. Tán hoa hơi nước lục váy xếp nếp. Người khoác thúy thủy sắc khói mỏng vải mỏng. Eo như ước làm. Vai như trẻ thành. Tại cái kia giống như mỡ đông trên da thịt. Mang theo vài phần kiều mị không xương khí chất. Choáng váng, hoàn toàn choáng váng, nếu như nhất định phải so, vô luận là Hàn Xuân Nương vẫn là Mai Nhược Liễu, về mặt dung mạo cùng vị nữ tử này tính được là Mai Lan Trúc Cúc. Nhưng điểm trọng yếu nhất, chính là cái này nữ nhân trên người loại kia cho người tận xương vũ mị. Trầm Phong dám khẳng định, loại khí chất này phi thường giống mọi người thường nói cái chủng loại kia hồ ly tinh yêu khí. Đừng nói nam nhân không thể kháng cự, đoán chừng liền một số nữ nhân, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, chỉ sợ đều không có chút nào chống đỡ chi lực. Trầm Phong giống như một cái ngốc tử đồng dạng, ngây ngốc nhìn qua đối diện vén rèm mà tiến nữ nhân. Trong miệng lẩm bẩm nói, cho giống như yêu, quấn làm eo, nhỏ bé mị tiếu, chảy mục đích trông mong, sinh tư thế mềm mại, thong dong bước, quay đầu tìm tòi Vạn Thiên Giao, Nguyệt Hoa Tốt, Vân Trúc Mẫu, Phong như có như không, tự múa linh xảo, phù dung xinh đẹp, băng cơ tiêu, nhập thế tục, nhìn hết hồng trần, ai có thể chung tiêu diêu, nhìn lấy Trầm Phong ngây ngốc bộ dáng. Tiểu nữ hài hài hước phủi nữ nhân liếc một chút, đáng yêu che miệng mà cười, mà nữ nhân thì có vẻ hơi xấu hổ, như tiết giống như trên gương mặt xinh đẹp, nhiễm lên một vệt đỏ ửng. Vì đánh vỡ loại này xấu hổ, nàng nhịn không được che miệng ho khan vài tiếng, khụ khụ, chấm ngoặc kép, tiếng ho khan phá vỡ trong thạch động yên tĩnh. Trầm Phong lập tức tỉnh ngộ lại, hắn vô ý thức lại nhìn một cái đối phương. Tâm lý thầm than, đây quả thực, thằng, chấm ngoặc kép, đứng ở bên cạnh tiểu nữ hài nhìn lấy Trầm Phong bộ kia ngốc hình dáng. Thực sự nhịn không được cười ra tiếng, nữ nhân trách cứ phủi nàng liếc một chút, nàng lập tức cảm thấy không rất thích hợp, nghịch ngợm thè lưỡi, hướng phía sau lui hai bộ, người đến cùng phải hay không người. Giọng của nữ nhân vang lên lần nữa, dĩ nhiên không phải. Trầm Phong đem sách trong tay ra thú hướng vừa mới nằm trên bệ đá ném một cái. Khóe miệng hơi nhíu, bọn họ đều gọi ta nam thần hoặc quốc dân lão công. Trầm Phong mà nói nhường nữ nhân cảm thấy rất ngờ vực. Không hiểu lặp lại, nam thần, lão công, bingo. Trầm Phong lập tức bày một bộ tự cho là BMW đứng thẳng tư thế. Mỉm cười đáp, khách chó, ngươi là cẩu yêu. Nữ người biến sắc, nghiêm túc hỏi, phốc, chấm ngoặc kép, loại này đối thoại hình thức hoàn toàn ngoài Trầm Phong đoán trước. Hơi kém không có bị đối phương cấp nghẹn chết, người mới cẩu yêu đâu. Không đúng, ta nhìn ngươi còn giống hồ yêu đâu. Nhìn lấy ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm sao động một chút lại mở miệng mắng chửi người a? Tất cả mọi người là người văn minh, còn có thể hay không có chút tố chất. Vui sướng tán gẫu, đột nhiên bị đối phương mắng thành chó. Trầm Phong tự nhiên cũng không quá tình nguyện, cho nên, cũng không có vừa mới loại kia cùng đối phương vô ích hô hào hứng. Mà chính là mở miệng hỏi, các ngươi là ai? Thế mà, vấn đề của hắn cũng không có đạt được chính diện hồi phục. Người nào? Nữ nhân cùng tiểu nữ hài rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi thành thật trả lời. Người đến cùng có phải hay không người? Nếu như còn dám nói dối, liền giết ngươi. Lần này, giọng của nữ nhân có chút nghiêm khắc. Theo nàng nói chuyện khẩu khí phía trên, Trầm Phong nghe ra được. Đối phương giống như thật động sát tâm. Ngươi có phiền hay không? Ta không phải người ta là cái gì? Chẳng lẽ ngươi mở lớn như vậy hai con mắt chỉ là bài trí sao? Liền người đều phân biệt không được. Có ý tứ sao? Tiểu thư, xem ra, hắn thật là người. Nhìn lấy Trầm Phong giống còn về sau. Thống khổ sờ lấy xé rách cuống họng. Tiểu nữ hài thấp giọng hướng nữ nhân nói. Ha ha, xem ra ngươi thật sự là người. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại huyết mạch bên trong? Ngươi là từ đâu tới? Gặp Trầm Phong sinh khí. Nữ nhân ngược lại là giống như thở dài một hơi. Tò mò hỏi, Trầm Phong còn chưa mở miệng, tiểu nữ hài lại đột nhiên hướng về phía trước mấy bước. Hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Trầm Phong, trong miệng chậc chậc ca ngợi, người thật là nhân loại. Ông trời của ta cuối cùng nhìn thấy nhân loại chân chính. Làm sao tới ta cũng không biết, tóm lại ta theo Kiến Long Thành tới. Kiến Long Thành, người biết à, đây chính là chung quanh lớn nhất thành trì. Đúng. Hồng Hồ bảo, ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói nơi này. Thuộc về cái nào tòa thành trì? Được rồi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Làm phiền ngươi nói cho ta biết làm như thế nào ra ngoài. Trầm Phong ban đầu vốn còn muốn hỏi nhiều một vài vấn đề. Bất quá cùng về nhà so sánh. Hiển nhiên về nhà quan trọng hơn chút. Ha ha, chấm ngoặc kép, Nữ nhân che miệng mà cười. Cái kia kiều mị tư thái. Để Trầm Phong lần nữa hoảng hốt. Người liền vào bằng cách nào cũng không biết. Còn nghĩ đến làm sao ra ngoài. Nếu như có thể đi ra ngoài. Chúng ta hồ tộc làm sao có thể ở chỗ này khốn thời gian dài như vậy. Nói đến đây. Nữ nhân chớp mắt. Dùng cặp kia không cách nào hình dung con mắt đẹp nhìn chằm chằm Trầm Phong. Qua hơn nửa ngày. Mới mở miệng nói. Không chừng ngươi sẽ trở thành chúng ta hồ tộc rời đi nơi này cơ hội cũng nói không chừng đấy chứ. Nữ nhân lời nói để Trầm Phong choáng váng. Có ý tứ gì? Các ngươi ở chỗ này vây lại rất lâu sao? Cái này xong. Xuân nương các nàng còn không phải gấp tử a? Kỳ thật cũng không tính quá lâu. Đến ta cái này đời. Cũng còn chưa đủ ngàn năm mà thôi. Nữ nhân mỉm cười. Bình chân như vậy nói ra. Không đủ ngàn năm. Trầm Phong có chút mộng. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Dự định từ nơi đó phân biệt. Nhìn một chút đối phương đến cùng có phải hay không đang nói láo. Bất quá. Nhìn hồi lâu. Ngoại trừ vẫn như cũ xinh đẹp như vậy bên ngoài. Giống như căn bản nhìn không ra cái gì. Cái nào cái gì. Có thể hay không cấp uống miếng nước. Trầm Phong sờ lên cuống họng. Cảm thấy mình lại không uống nước. Cuống họng không chừng liền muốn phế đi. Tại Trầm Phong xem ra. Chính mình muốn uống miếng nước mà thôi. Có thể khi ánh mắt của hắn chuyển rời đến trên người đối phương thời điểm. Lại phát hiện vô luận là nữ nhân vẫn là tiểu nữ hài. Vậy mà tất cả đều lộ ra một mặt ngượng nghịu bộ dáng. Cái này khiến Trầm Phong tâm lý rất không thoải mái. Một chén nước mà thôi. Đến mức như thế keo kiệt sao? Bởi vì sinh khí. Trầm Phong một câu liền thốt ra. Yên tâm đi. Ta trả thù lao. Còn chưa dứt lời chỗ. Lại phát hiện mình trên thân đừng nói tiền. Rách dưới trên quần áo. Tận gốc nhi lông đều không có. Ta. Giống như. Còn không mang tiền. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong một mặt lúng túng bộ dáng. Để tiểu nữ hài lần nữa cười ra tiếng. Nữ người thật giống như hạ quyết tâm thật lớn. Cắn răng theo trong miệng nhảy ra hai chữ. Có thể. Bất quá ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Tiểu thư. Nghe xong nữ nhân nói như vậy. Đứng ở một bên tiểu nữ hài sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng quay đầu nhìn nữ nhân kinh hô một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy nhắc nhở cùng lo lắng. Không có chuyện. Nữ nhân khoát tay áo. Đánh gãy tiểu nữ hài muốn tiếp tục ngăn trở. Tiểu Hồng. Người đi lấy hộp nước đến. Tiểu thư. Không được. Chấm ngoặc kép. Tiểu nữ hài gương mặt cuống cuồng. Mở miệng nỗ lực ngăn cản. Đi thôi. Nếu như bọn họ dám ngăn trở. Liền nói nếu như muốn ta đáp ứng. Nhất định phải dựa theo ta nói đi làm. Nữ nhân gương mặt kiên quyết. Tựa hồ tại tâm lý đã quyết định cái gì quyết tâm. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Tiểu nữ hài vẫn như cũ là gương mặt ngượng nghịu. Lo âu nhìn qua nữ nhân. Nhớ kỹ. Vô luận như thế nào. Trước không cần nói ra chuyện của hắn. Nữ nhân dùng ngón tay chỉ Trầm Phong. Lần nữa dặn dò. A. Chấm ngoặc kép. Tiểu nữ hài bất đắc dĩ lên tiếng. Sau đó rất không tình nguyện hướng động đi ra ngoài. Gặp tiểu nữ hài rời đi. Nữ nhân đem ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Trầm Phong trên thân. Qua thật lâu. Mới nói ra một kiện để Trầm Phong căn bản là vô pháp tiếp nhận sự tình. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.